Chương 22, Viện Quân. Canh thứ nhất, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng hôm nay đồng dạng canh ba siêu nhìn trước mặt hoàn toàn không cách nào nhúc nhích tinh giã Aki, Uchiha Nguyệt cơ hồ không có chút nào do dự, trực tiếp nhắm ngay tinh giã Aki đầu ném mạnh ra khỏi một bả phi tiêu. Trảm thảo trừ căn, là tại nhẫn giả giới sinh tồn cơ bản đạo lý. Nếu là Uchiha Nguyệt lúc này đây buông tha tinh giã Aki, vậy hắn tiếp theo rất có thể chết ở tinh giã ạ kỳ trong tay. Coi như là Uchiha Nguyệt đều không thể không thừa nhận, lúc trước cùng hắn đối chiến tinh giã ạ kỳ mạnh phi thường, mạnh hoàn toàn không giống như là phổ thông hạ nhẫn. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt đồng dạng là hạ nhẫn bên trong ngoại tộc, hắn hiện tại hoàn toàn sở hữu sánh ngang phổ thông trung nhẫn thực lực, chỉ là khiếm khuyết một ít kinh nghiệm mà thôi. Cho nên, tinh giã ạ kỳ thua ở Uchiha Nguyệt trong tay không có chút nào oan uổng. Nếu như nói, tinh giã ạ kỳ là hạ nhẫn bên trong tinh anh, cái kia Uchiha Nguyệt chính là trong tinh anh nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt ném ra thanh kia phi tiêu, liền muốn rơi vào tinh giã ạ kỳ đầu trong nháy mắt thỉnh thịch từ cây trong rừng bay vụt đến một bả phi tiêu, lại một cái trúng mục tiêu đến rồi Uchiha Nguyệt phi tiêu bên trên, vừa lúc bang tinh giã ạ kỳ trốn khỏi một kích chí mệnh cuối cùng. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt ánh mắt nhìn phía cây trong rừng thời điểm, hai mắt của hắn ở giữa nhất thời nổi lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Lúc này, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng rõ ràng cảm giác được, trong rừng cây cất giấu vài cổ trả cờ dạ ba đậu. Nói đúng là, Uchiha Nguyệt đám người phải đối mặt địch nhân, tuyệt không chỉ là xuất hiện trước mặt những địch nhân kia, càng là có một ít địch nhân giấu ở cây trong rừng, thời khắc chuẩn bị trợ giúp tinh giã ạ kỳ đám người. Chứng kiến tình huống như vậy phát sinh, Uchiha Nguyệt mau chạy tới đến rồi hạ tặc cả cả sĩ trước mặt, chuẩn bị trước trợ giúp hắn giải quyết hết địch nhân trước mặt. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng Uzuma kỷ cỡ tì nạ chiến đấu, là Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có cách nào tham dự vào. Phải biết, Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng Uzuma kỷ cỡ tì nạ đối mặt địch nhân đều là thượng nhẫn, coi như Uchiha Nguyệt có thể miễn cưỡng gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Nhưng là hắn cũng hoàn toàn không có cách nào trợ giúp Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng Uzuma kỷ cờ tì nạ. Thậm chí, Uchiha Nguyệt còn có thể trở thành Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng Uzuma kỷ cờ tì nạ trói buộc, cho nên hắn lúc này tự nhiên đi vào trợ giúp hạ tạc cả cả si. Mà hạ tạc cả cả si đối mặt địch nhân là tốt rồi giải quyết hơn nhiều. Nguyên bản, hạ tạc cả cả si thực lực giống như trước mặt tên kia làng xương mù nhì dạ không sai biệt lắm. Hiện tại, có Uchiha Nguyệt trợ giúp, hạ tạc cả cả sĩ cơ hồ không có tiêu hao quá nhiều khí lực, sẽ theo cùng Uchiha Nguyệt giải quyết hết tên kia làng xương mù hạ nhẫn. Chỉ là, giữa lúc Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cả sĩ thành công giải quyết hết tên kia làng xương mù hạ nhẫn thời điểm, địch nhân viện quân đã tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uzuma kỷ cỡ tì nạ đang chiến đấu thời điểm, vẫn luôn đang áp chế lấy đối phương ba gã thượng nhẫn. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ thực lực cũng không cần nói, cho dù là đối mặt hai người làng xương mù thượng nhẫn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Uzuma kỷ cỡ tì nạ muốn đơn độc đối mặt một gã làng xương mù thượng nhẫn, càng là ở giao thủ vài cái hiệp liền nắm giữ chiến cuộc ưu thế, chỉ tiếc nhị dạ giới mỗi một danh thượng nhẫn cũng có lá bài tẩy của mình, cho nên phải đánh chết một gã thượng nhẫn tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Sau đó, ở Nạ Mỹ cả giờ Mi nạ tổ cùng ủ du mạ kỷ cỡ ti nạ áp chế cái kia ba gã hạ nhận thời điểm, Nạ Mỹ cả giờ Mi nạ tổ thấy ủ trí hạ nguyệt đã giải quyết xong tinh giã ạ kỳ, liền cảm giác đã nắm giữ tám thành thắng coi là. Chỉ là, Nạ Mỹ cả giờ Mi nạ tổ ở ủ trí hạ nguyệt giải quyết hết tinh giã ạ kỳ về sau, đồng dạng nhận thấy được địch nhân vẫn còn có viện quân xuất hiện. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt trợ giúp hạ tặc cả cả sĩ giải quyết hết tên kia làng xương mù hạ nhẫn về sau, Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ trực tiếp buông tha địch nhân trước mặt, cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tí nạ đi tới Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ trước mặt, nói ra, địch nhân hẳn còn có viện quân, nếu là chúng ta tiếp tục ở đây bên trong chiến đấu, chiến cuộc sẽ đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Cho nên, chúng ta rút lui trước nghe được Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ đều như vậy nói. Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cả sĩ tự nhiên không có khả năng có bất kỳ ý kiến, ngược lại là Uzuma kỷ cỡ tì nạ lúc này nhíu mày một cái, hiển nhiên là khó chịu buông tha địch nhân trước mặt. Chỉ là, nạ mỉ cả giờ mi nạ tô nói phi thường có đạo lý, Uzuma kỷ cỡ tì nạ cũng không có bất kỳ phản bác nào cơ hội, liền theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ chỉ hạ nguyệt đám người bắt đầu rút lui khỏi chiến trường. Mà những cái này làng xương mù nì dạ tuy là bại lộ thân phận, nhưng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mà kỳ cỡ ti nạ thực lực, để bọn họ hơi chút có một ít kiên kỵ, cho nên dù cho bọn họ có viện quân đến đây, cũng không có chuẩn bị truy kích nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ chỉ hạ nguyệt đám người. Sau đó, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ trí hạ nguyệt đám người thành công thoát đi ra khỏi chiến trường, chẳng qua là khi bọn họ chân chính an toàn thời điểm, trên mặt bọn họ biểu tình đều phi thường trầm trọng. U trí hạ nguyệt phi thường tiếc nuối, ở cuối cùng đều không thể đánh chết tinh giã ạ kỳ, hắn luôn cảm giác chính mình không có giết chết tinh giã ạ kỳ, sẽ cho mình lưu lại một mối họa. Dường như ủ trí hạ nguyệt để lại tiếc giống nhau. Ú dù mà kỳ cỡ tì nạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng dạng có chút tiếc nuối không có thể giết chết chính mình đối thủ. Khó chịu nhất phải là hạ tạc cả cả si, chỉ mỗi mình không có thể giải quyết hết đối thủ không nói, càng là ở ủ chỉ hạ nguyệt dưới sự trợ giúp mực có đánh chết tên kia làng xương mù hạ nhẫn. Như vậy chiến tích để hạ tạc cả cả si cảm giác được sỉ nhục, cho nên đang chiến đấu sau khi kết thúc, hạ tạc cả cả si vẫn luôn nắm chặt song quyền, đầy mắt phẫn nộ. Chỉ bất quá. Khi trước chiến đấu đã kết thúc, hiện tại có thể không phải tiếc nuối lúc trước chiến đấu sai lầm thời điểm. Sau đó, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả si bọn người đang trầm mặc thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đông nhiên hít một hơi thật sâu, nói ra, nhận rồi mới vừa nên đón hòa bình không bao lâu, lại muốn bao phủ ở chiến loạn dưới bóng tối. Lúc này đây, làng xương mù nì dạ phái người lẻn vào chúng ta cổ nổ hạ thôn, tuyệt đối là muốn đối với chúng ta cổ nổ hạ thôn bất lợi. Cho nên, chúng ta phải hiện tại chạy về làng, đem làng xương mù chuẩn bị lẻn vào thôn sự tình, báo cho biết đệ tam hổ ca đại nhân ta không đồng ý nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời, ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ liền cau mày, nói ra, lúc này đây chúng ta đi ra ngoài là chấp hành nhiệm vụ, lúc này nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, chúng ta phải trở về thôn sao không sai, ta biết nhiệm vụ có nhẹ có nặng, làng xương mù chuẩn bị lẻn vào sự tình. Chúng ta phải báo cho biết cho đệ tam hổ cả đại nhân. Nhưng là, chúng ta chỉ cần phái một người trở về thì được rồi, người còn lại tiếp tục chấp hành vẫn chưa xong nhiệm vụ nghe được ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ nói như vậy. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dù cho biết ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ là ở tùy hứng, nhưng vẫn ngưng trọng nói ra, cỡ tì nạ, hiện tại không phải tùy hứng thời điểm, chúng ta phải mau nhanh chạy về làng. Làng xương mù lẻn vào nhiệm vụ chưa hoàn thành. Sợ rằng sẽ còn tiếp tục tìm chúng ta gây phiền phức, lẽ nào ngươi muốn xem Nguyệt quân cùng cả cả sĩ chết trận ở làng xương mù nì dạ trong tay sao? Cái này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa nói như vậy, ngay cả ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cũng không khỏi lộ vẻ do dự. Chỉ là, làm ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ ánh mắt chuyển rời đến ủ trí hạ Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ trên người lúc, hạ tặc cả cả sĩ lại dành trước mở miệng nói ra, ta đồng ý cỡ tì nạ lao sư đề nghị. Phải về làng báo cho biết đệ tam hổ cả đại nhân chuyện này, chỉ cần một người như vậy đủ rồi. Ta và Nguyệt đều cần rất nhiều thực chiến mới có thể tiếp tục trưởng thành, cho nên ta chuẩn bị cùng cỡ tì nạ cùng nhau hoàn thành những cái này vẫn chưa xong nhiệm vụ. Vừa nói, hạ tạc cả cả sĩ vừa nhìn về phía U Chỉ Hạ Nguyệt, nói ra, Nguyệt quân, nếu là ngươi cảm giác nguy hiểm, ngươi có thể cùng mì nạ tổ lao sư cùng nhau trở về, ta là nhất định phải lưu lại. Ừ, ta biết rồi. Nghe hạ tạc cả cả sĩ nói tới chỗ này, ủ chỉ hạ nguyệt trong lòng đã có quyết đoán của mình, tiếp lấy hắn liền đem ánh mắt phóng đến rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên người, nói ra, mỉ nạ tổ quân, không phải chúng ta không để ý toàn bộ đại cục, chỉ là chúng ta đều có phải hoàn thành những cái này nhiệm vụ trách nhiệm. Không bằng như vậy đi, mỉ nạ tổ quân, chúng ta tiểu đội chia làm hai tổ, ngươi trở về thông báo đệ tam hổ cả đại nhân làng xương mù muốn lẻn vào sự tình. Liền do cỡ tỷ nạ mang theo ta và cả cả sĩ tiếp tục hoàn thành còn thừa lại nhiệm vụ. Vừa nói, Uchiha Nguyệt gắt gao nắm lấy trong tay thanh kia phi tiêu, trong mắt tràn đầy tự tin nói ra, coi như tiểu đội chỉ còn lại có ta, cỡ tỷ nạ còn có cả cả sĩ ba người, những cái này làng xương mù ra hỏa cu nở dê đừng hòng ở trong tay chúng ta chiếm được tiện nghi nếu là bọn họ chạy tới tập kích chúng ta tiểu đội nói. Ta khẳng định để bọn họ có đến mà không có về đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.